Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 562, Thượng Cổ thần âm mưu. Ang Ma muốn cho Thượng Cổ cuộc chiến thuận lợi phát sinh, vậy phải để cho nó kết quả cùng chánh sử đừng không khỏi cùng. Mà mấu chốt trong đó, chính là ở chỗ phải bảo đảm cái này nối liền vặn vẹo hư không truyền tống lối đi. Có ở đây không gián đoạn củng cố hạ hoàn toàn cùng giếng nước vĩnh hằng chặt chẽ không thể phút. Vững chắc đến ai cũng không cách nào phá hủy, đóng nín trình độ, như vậy tới một cái. Chiến tranh cuối cùng giai đoạn, Malfurion các người không thể không mượn do đế tuynh dẫn đầu sáng tạo cự long chi hồn hoặc giả nói là ác ma chi hồn, đem giếng nước vĩnh hằng ma lực đường hướng tự thân. Ngược lại chôn vùi cái này cửa truyền tống. Đến lúc đó, toàn bộ giếng nước vĩnh hằng đều đưa phát sinh than xúc. Cổ Calendor đại lục cũng sẽ ở vì vậy mà dậy kinh thiên hạo kiếp bên trong chia năm xẻ bầy. Chỉ có như ấy, cái thế giới này mới có thể ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong. Hướng ban đầu lịch sử quỹ tích phát triển tiếp, nhưng cùng chánh sử ở giữa thượng cổ cuộc chiến bất đồng chính là quân đoàn Legion mất đi Azhara trợ giúp. Đây không chỉ là mất đi một người đơn giản như vậy. Bởi vì toàn đế quốc Kador đứng đầu nhất tinh anh giai tầng cũng đoàn kết ở Azhara chung quanh, không phải những cái kia tầng trên tinh linh quan liêu, mà là tài hoa bộc lộ pháp sư, cố vấn, cùng với thân chức vị cao, chấp trưởng đế quốc thực quyền các đại thần. Mất đi nàng liền giống như là mất đi một nhóm cường đại cánh tay giúp. Chiến tranh một khi phát sinh, thành tựu lực hiệu triệu không có gì sánh kịp nữ hoàng. Azhara có thể ở phụ tá hạ, hỏa tốc tụ hợp nổi một chi trước đó chưa từng có quân đội phản công Jinat Hari. Cho nên, Ang Ma thật ra thì cũng không lo lắng quân đoàn Legion sẽ đến so chánh sử mạnh hơn. Cũng không sợ ác ma vì vậy sát vũ mà về. Nếu như hủy diệt vô số thế giới, quân đoàn Legion sẽ bởi vì Azhara một người mang tới không cùng mà thất bại thảm hại, vậy thì xưng bậy quân đoàn Legion. Còn như sửa đổi thượng cổ trong cuộc chiến, một ít bởi vì yếu tố mấu chốt phát sinh thay đổi mà sau đó bất đồng lịch sử tiết điểm cũng không việc khó. Ang Ma duy chỉ có lo lắng là đến nay vẫn ẩn núp ở trong bóng tối thượng cổ thần. Lần trước cùng cao cấp người bảo vệ lai truyền tin là ở mấy ngày trước, sắp xếp tốt ao đầm phòng ngự vấn đề sau đó, lai đã dựa theo Ang Ma chỉ minh đại khái phương vị, đi đại lục đông phương tìm thành lập Alderman, cũng ở trong đó rơi vào ngủ say người bảo vệ đồng liêu Azada cùng Elonaya. Cũng phái ra thủ hạ cùng người Vericun tiếp xúc, định liên lạc bị ngăn cách ở anh linh trong điện Odin. Tụ họp còn sót những người bảo vệ, lần nữa cấu trúc dạy Azeroth hệ thống phòng ngự. Trước khi đi, Lai và Ang Ma nói hai tin tức tốt. Thứ một cái tin tốt là, bởi vì nhận ra được quân đoàn Legion xâm lược, thượng cổ thần buông tha ban đầu kế hoạch tấn công. Đổi là âm thầm ẩn núp, yên tĩnh xem thế cục biến hóa, bày biện ở ao đầm địa khu chung quanh Chiraji, đã hết đếm co đầu rút cổ hồi Ankirai pháo đài, phụng Yak Salen mệnh lệnh tụ họp hủ hóa tạo vật đại quân chào hướng Eternal Blossom Cốc Lốc Cần. Cũng là trở lại Auzua, chí ít dưới mắt chúng là sẽ không cho thượng cổ cuộc chiến mang đến phiền toái gì. Khác một cái tin tốt là, lợi dụng khởi nguyên lò luyện và xa xa Auzua ý chí lò luyện giữa liên kết. Hắn do thám rõ chỗ tòa này ngưng tụ tất cả người bảo vệ trí khôn tạo vật động cơ cũng không gặp. Phải thượng cổ thần hủ hóa, cái này cùng Ang Ma hiểu không việc gì không cùng. Cho dù 10.000 năm sau, hoàn toàn hủ hóa Auzua, thượng cổ thần Yak Salen cũng không dám tùy tiện chấm mút ý chí lò luyện. Bởi vì cái này không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ Azeroth Titan tinh hồn tạo vật động cơ, cũng là cái thế giới này sau cùng phòng ngự. một khi thế giới lại một lần nữa bị hư không hủ hóa. Kích hoạt hai lớn lò luyện liền có thể mở lại Azeroth sinh mạng luân hồi. Đến lúc đó kết nối với cổ thần vậy sẽ phải chịu khó có thể tưởng tượng đả kích. Hai lớn lò luyện có thể nói Titan kỹ thuật đỉnh cấp làm. Yaxalan không thể nào lục lọi nó vận hành nguyên lý, cho nên nó không dám tùy tiện đem hủ hóa. Nếu thượng cổ cuộc chiến đã mau sắp đến, trước kia tất cả bố trí cũng lần đầu gặp hiệu quả. Cũng nên cầm tiến triển mới nhất nói cho Lai. Tâm niệm đến đây, Angma ở cứu chuộc dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể trật tự căn nguyên. Cứ như vậy, bỏ mặc trong cơ thể tồn tại giống vậy lực lượng cao cấp người bảo vệ thân ở chỗ nào. Chỉ cần vẫn còn ở trên viên tinh cầu này, là có thể cảm thấy được hắn tồn tại, coi thường khoảng cách cùng hắn câu thông. Không lâu lắm, rất xa hướng đông bắc truyền đến yếu ớt trật tự chập chờn. Ở Angma cảm giác trong phạm vi, cái này tựa như cùng trong đêm tối một ngọn đèn lửa vậy rõ ràng. Lai làm ra đáp lại, ở hai người chung dưới sự cố gắng, ổn định hai hướng liên kết dần dần thành lập. Nhưng rất nhanh Angma liền phát hiện, cao cấp người bảo vệ Lai hơi thở có chút yếu ớt. Hình như là bị thương. Người bảo vệ, Angma cau mày hỏi, ngài bị thương, trên thế giới này rất ít có vật gì có thể gây tổn thương cho đến Lai. Cho dù hắn đã sớm không còn ban đầu, liên tưởng đến Lai đang siêu tầm Alderman vị trí. Hắn thập phần lo lắng đối phương có phải hay không là bị thượng cổ thần nanh vuốt chặn đánh. Chỉ là một tràng ác chiến mà thôi. Không có gì đáng ngại. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Lai hùng hồn giọng vang khắp hắn tinh thần không gian. Nghe thanh âm ngược lại là xác thực như theo như lời. Angma vậy hơi yên tâm. Nghe ta nói, ta ở Tyre mộ vùng lân cận. Lai quay lại nói đến mình trải qua. Nguyên lai hắn đã sớm dự liệu được, đang tìm Alderman trong quá trình có thể gặp phải thượng cổ thần nanh vuốt phục kích. Chuẩn bị lúc trước đi vị trí đã biết Tyre mộ, từ trong lấy ra đồng liêu vô thượng vũ khí, Silver Hand, chiến truy. Cùng với vậy cái dùng để thay thế Tyre khi còn sống bị Galakrond cắn cánh tay, bạc trắng cánh tay. Dùng làm chiến tranh sắp đến. Cũng lễ truy điệu một chút vị này anh dũng hy sinh đồng liêu. Dẫu sao so với Alderman, Tyre mộ được không tìm nhiều. Bởi vì ở Alderman thành lập ban đầu, Azada cùng Elonaya đang nhận được lốc cần đuổi giết. Vì để tránh cho hành tung bại lộ, chỗ tòa này hùng vĩ thành phố dưới đất cũng không có liên nhập đã bị thượng cổ thần nắm trong tay. Người bảo vệ Internet. Liên lúc ban đầu đối với cao cấp người bảo vệ Lai phát ra cầu viện tin tức. Cũng là thông qua nào đó không cách nào truy xét ngọn nguồn thủ đoạn phát ra chỉ tiếc khi đó Lai. Lõm sâu xa sút cũng không để ý gì tới sẽ. Ở Tyre mộ vòng ngoài, một đám thượng cổ thần nanh vuốt. Đang một người Cotharaxi đại tướng cũng chính là bị mọi người gọi là cao cấp không mặt người mạnh. Mẹ bóng tối sinh vật dưới sự hướng dẫn, hủ hóa mộ huyệt thiết kế phòng ngự, Lai hao tốn vô cùng giá thật lớn, mới chiến thắng những địch nhân này, đoạt lại mộ huyệt quyền khống chế. Bị thương như thế nào? Angma nghe xong lo lắng hỏi, Lai không thể có sơ suất gì, hắn nhưng mà thạc quả còn sót người bảo vệ, còn sót lại không phải là bị ngăn cách ở trên trời. Chính là ngủ say tại dưới lòng đất, đã không người có thể lần nữa nhặt dậy Titan di sản. Không sao cả, so với thương thế, ta để ý hơn chính là cái đó Cotharaxi đại tướng. Ở vô số năm trước, tấn công Hắc Ám Đế Quốc trong chiến tranh, ta từng cùng nó đã giao thủ. Chỉ tiếc lần này vẫn không có thể hoàn toàn giết chết nó. Cotharaxi là thượng cổ thần cánh tay. Phải cánh tay trái, thực lực tuyệt không thể khinh thường, liền liền bán thần cũng vô cùng có thể không phải bọn họ đối thủ. Tyre sở dĩ chết, chính là bởi vì bị hai vị cường đại Cotharaxi đại tướng đẩy vào tuyệt cảnh. mới không thể không lấy tự bạo tranh thủ người theo đuổi một đường sinh cơ. Nhưng cho dù là một vị người bảo vệ nổ trong cơ thể tất cả trật tự căn nguyên đưa tới kinh thiên nổ, cuối cùng vậy vẫn không thể nào giết chết cái này hay cái kẻ địch cường đại. Gia Cai trọng thương sắp chết, bị phong ấn vào tay mộ áp chế hắn hồi phục. Kirik trọng thương chạy trốn, núp ở cụm núi Jandala âm thầm khôi phục nguyên khí, trực tiếp dẫn phát sau đó cự ma cùng hắc ám đế quốc tàn dư chiến tranh. Cái này đã đủ để gặp được Cataraxi, cao cấp không mặt người mạnh mẽ. Không chỉ là năng lực chiến đấu, đối mặt người phàm lúc, chúng truyền thừa từ thượng cổ thần hủ hóa năng lực vậy vô cùng kinh khủng. Như có nhu cầu, ta sẽ lập tức chạy tới. Ang Ma quay lại hỏi, cha rõ chúng hủ hóa ta yơ mộ nguyên nhân sao? Không có, nhưng ta cho rằng, chúng là muốn chấm mút Gia Cai thi thể. Cái suy đoán này cùng Ang Ma không hẹn mà hợp, vì sống lại nó. Lai trầm giọng nói, sợ rằng là như vậy, bị Taya tự bảo bị thương nặng sau đó, dù là bị Azada cùng Elonaya phong ấn đến Taya mộ huyệt bên trong. Mượn Silverhand chiến trùy cùng Silverhand đồng thời lực lượng cho áp chế. Đi qua rất dài hồi phục, cái này cường đại Cataraxi vẫn là ở Hắc Môn trải qua trừ 2.800 năm thu được đầy đủ lực lượng. Nếu không phải lúc đó tộc người đại đế Thoradan dẫn tinh nhuệ tùy tùng tiến vào mộ huyệt, lấy mình sinh mạng làm giá lần nữa bị thương nặng Gia Cai, cũng đem thần khí sơ đom cơ ở lại nó trên thân thể, nó tuyệt đối sẽ một lần nữa tung lên kinh khủng đợt sóng. Cái này cùng cánh tay giúp là thượng cổ thần không cách nào coi nhẹ. Dẫu sao chúng mặc dù đã hủ hóa một đám người bảo vệ, nhưng vẫn không đạt tới Hắc Ám Đế Quốc thời kỳ cường thịnh cường đại như vậy. Bất kỳ có thể kham lợi dụng tài nguyên đều không thể lãng phí. Nhưng ta lo lắng hơn chính là, Lai dừng một chút, cái này là một cái tà ác kế hoạch một vòng mà thôi. Ang Ma vẫn rơi vào trầm mặc, không ai biết được thượng cổ thần kết quả đang tính toán cái gì. Nhưng bọn họ uy hiếp cũng không cho khinh thường. Có lẽ, những thứ này âm hiểm nhất, nhất xảo trá, cũng là nhất hiểu được che giấu mình tồn tại, đang chờ người phàm và quân đoàn Legion đánh lưỡng bại câu thương. Mình tốt ngồi thu mưu lợi bất chính, ta đã phái ra người đưa tin đi sâu vào Auzua chỗ ở gió bão núi cao chót vót. Hy vọng có thể tìm được những cái kia ẩn chui ở trong hoang dã, nhưng vẫn trung thành với bọn ta tạo vật. Có bọn họ trợ giúp, có lẽ để gần Auzua, điều tra rõ thượng cổ thần ý đồ liền trở thành có thể. Người bên kia tình trạng như thế nào? Cửa truyền tống hoàn toàn vững chắc. Ang Ma cầm nơi này tình trạng cũng nói một lần. Akaimon, Lai hơi có chút kinh ngạc. Hắn biết Akaimon là ai, mặc dù cũng không thả giao phong qua, nhưng ở Ang Ma vạch ra thời gian đồ cảnh bên trong, gặp qua ô nhiễm người mạnh mẽ. Ang Ma, chỉ mong người có thể khống chế ở sự thái phát triển. Ta biết, người bảo vệ. Đúng rồi, Ang Ma đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta đã hoàn mỹ nắm giữ Amon Thun Mát, lấy cái này kiện thần khí ẩn chứa bàng bạc ma lực, chắc hẳn có thể làm ngài có khôi phục. Coi như không thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, chắc chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa, ám dạ tinh linh còn nắm trong tay khác một kiện sáng thế chi chủ. Gauguni thủy triều lên xuống chi đá, đối với Lai tự mình hy sinh bổn nguyên lực lượng thành tựu. Chuyện của mình, Ang Ma một mực lòng trong lòng áy náy. Amon Thun Mát à, Lai thường thường than thở. Định nhự thời kỳ, chúng ta chính là dùng những thứ này sáng thế chi trụ sửa đổi Azeroth. Không nghĩ tới, người bảo vệ hệ thống làm tan rã sau đó, những thứ này quý báu thần khí cũng lưu lạc đến người phàm chủng tộc trong tay. Được, tìm được Azada và Elonaya sau đó, ta sẽ làm như vậy. Cảm ơn người trợ giúp. Ang Ma, đây là ta phải làm. Ang Ma tôn kính đáp, tạm biệt, thời gian người lữ hành. Có lẽ lần sau liên lạc lúc, ta sẽ mang cho ngươi về Alderman tin tức tốt. Lai giọng hiếm có nhẹ nhanh, tựa hồ vừa nghĩ tới sắp cùng thất lạc nhiều năm đồng liêu đoàn tụ. Hắn liền cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng. Chúc ngài vạn sự toại ý, liên kết cắt đứt. Ang Ma lắc đầu một cái. Thượng cổ thần, thật đúng là phiền toái à. Suy nghĩ hết thảy các thứ này, hắn ở trong hoàng cung tìm nổi lên Azethara bóng người. Không đồng nhất sẽ liền phát hiện vị này nữ hoàng đang một đám tùy tùng đi theo hạ. Đứng ở đi sâu vào giếng nước vĩnh hằng mặt nước trên khán đài ngắm nhìn phong cảnh. Thấy vậy tấm tuyệt đẹp dung nhan, tất cả lo lắng cũng tiêu nặc mất tâm. Hắn thở dài một cái, động linh cơ một cái. Từ phụ ma không gian trong túi sách lấy ra một chuôi ma trượng chính là phụ ma đại sư Patrick giao cho mình. Dùng làm trường học sử dụng cái loại đó dạy cái. Ma trượng chóp đỉnh chữ có thể ma lực tinh thạch là áo thuật thủy tinh. Azeroth nhất cái ma pháp thân hòa lực thủy tinh một trong. Hắn không tốn thời gian gì, liền đem áo thuật thủy tinh cùng trượng chuôi tách ra, nhúc nhích một chút ngón tay. Ma lực tức từ đầu ngón tay phún ra ngoài, phá trừ thủy tinh phía trên tất cả phụ ma pháp thuật. Rất nhanh liền đem hắn tiện được nhỏ hơn, đẹp đẽ hơn, hơn ngàn cái cùng lớn thiết diện đầy vải thủy tinh bề ngoài. Liền liền xuất sắc nhất châu báu thợ cũng không làm được tốt hơn. Hắn lại dùng ma lực tạo nên ra lửa cháy mạnh, hòa tan trượng chuôi, đem cố hóa thành một chiếc nhẫn hình dáng, cũng đem thủy tinh an đến phía trên, cuối cùng bơm vào trật tự lực và Sanuel tinh hoa. Cũng kèm thêm liền cường đại pháp thuật, một cái vừa có thể bảo vệ đeo người, lại có thể nói hoàn mỹ lễ song nguyệt lễ vật liền thành hình. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, hắn thi triển hành trình ngắn truyền tống pháp thuật, trực tiếp xuất hiện ở Azethara trước mặt. Ang Ma vừa nhìn thấy hắn, Azethara liền vui vẻ ra mặt. Ang Ma giơ lên trong tay chiếc nhẫn, mỉm cười nói: lễ song nguyệt vui vẻ. Sao dung kiều, xem hình Cataraxi bằng https://gamepedia.com/wowpedia-26-27ozz-jpg. Sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ. Người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyenc.com/nguyen-nguyen-tsuy-nguyen-tiet-nguyen-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.